Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 361 nạn. Có bao giờ các ngươi nghĩ đến chuyện trở về đất liền sinh sống không? Đại ca thay hỏi Thạch Xanh. Lúc ta còn bé, cha mẹ còn có suy nghĩ đấy. Đến đời của ta, chẳng còn ai muốn trở về đất liền nữa. Trong tâm trí của bọn ta, đất liền còn nguy hiểm hơn hòn đảo này gấp vạn lần. Ít ra, ở đây chúng ta muốn làm gì cũng được. Thạch Xanh cười trừ nói. Trong ánh mắt của hắn quả thực chẳng có chút mong muốn trở về đất liền nào cả. Thấy thế đại ca thay cũng không nói gì. Hắn không phải là kẻ giỏi an ủi người khác nên đành im lặng. Lúc này có một cái đài phun nước nhỏ trước mặt vốn đang khát nước. Định chúi đầu xuống uống thẳng luôn thì lại thấy nước trong đài phun biến thành hình người. Là một gã dị năng giả mang gương mặt đàn ông, hắn ta đưa cho đại ca thay một ly nước bằng nước. Bằng cách nào đó mà nó có thể định hình được nhưng sờ vào lại không thấy lạnh. Thử uống một cái ly dần nhỏ đi theo lượng nước bên trong nó. Đại ca thay ngạc nhiên, hắn nở nụ cười vì trông thứ này quá thú vị. Gã dị năng giả người nước kia thấy thế cũng cười một cách vui vẻ. Hắn ta còn đưa cho đại ca thay thêm mấy ly nước nữa. Đại ca thay không nhận thì hắn bám theo mãi, không buông, nên đành phải nhận lấy. Vậy theo ngươi nói, khả năng hồi phục của ta là một loại dị năng ư? Đại ca thay nhìn Thạch Xanh mà hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi có hơi khác chúng ta một chút bởi vì ngươi có ma lực trong người. Chỉ là nó quá ít ỏi. Có phải khả năng bất tử của ngươi có điểm yếu đúng không? Thạch Xanh nói. Hắn nói trúng ngay vấn đề của đại ca thay. Tuy rất nhiều người biết hắn có khả năng bất tử, nhưng chỉ có vài người ít ỏi là biết đến bí mật thật sự của năng lực này. Long Nguyên Giáp từng nói với hắn rằng bí mật này khó có thể phát hiện ra được. Bởi nó chẳng liên quan chút gì với sức mạnh của hắn cả. Thế mà Thạch Xanh chỉ cần liếc mắt qua là có thể biết được ư? Chẳng lẽ hắn thực sự là dị năng giả? Đừng ngạc nhiên như thế, trong chúng ta, hễ ai có siêu năng lực thì người đó luôn luôn tồn tại khuyết điểm. Không có ai hoàn hảo được đâu. Đến cả Hải Đường đại nhân còn có điểm yếu. Thạch Xanh thản nhiên nói. Điểm yếu của cô ta là gì? Đại ca thay tò mò hỏi. Người đó, lần sau đừng hỏi điểm yếu của dị năng giả. Trong đời sống của chúng ta, dù thân thiết đến mấy cũng phải giấu nó đi. Có vài điểm yếu vô hại, nếu lộ ra thì cũng không sao, cũng có một vài điểm yếu có hại. Giấu được thì nhất định phải giấu. Điểm yếu của Hải Đường đại nhân chính là... Khoan đã, ngươi nói không nói mà, đại ca thay ngăn Thạch Xanh lại. Thằng này mồm nói một đằng, miệng làm một nẻo là sao? Điểm yếu của Hải Đường đại nhân, ai cũng rõ ràng. Là điểm yếu vô hại, tiết lộ cho ngươi cũng không sao. Thạch Xanh cười khổ nói. Thế điểm yếu là gì? Đại ca thay vứt hết liêm sỉ mà hỏi. Là, oanh, Thạch Xanh còn chưa kịp nói thì đột nhiên không gian chấn động mạnh lên một phát. Khiến cho cả mặt đất và cây cối xung quanh phải rung lắc theo. Tiếp đó trên bầu trời có vài điểu nhân bay qua bay lại hét lớn với cái loa gỗ trên tay. Kết giới bị tấn công, kết giới bị tấn công. Mau, nhà họ Thạch mau tập trung ở cổng bắc. Lũ voi kéo đàn đến trả thù kìa. Không xong, đại ca thay, ngươi cứ ở lại đây tham quan. Không cần phải làm gì đâu, ta đi một chút rồi về ngay. Thạch Xanh vội chạy đi, không quên bỏ lại cho đại ca thay một câu. Nhưng đời nào đại ca thay chịu đứng yên một chỗ. Hắn đang kiếm kèo đánh nhau để xả giận mấy nay còn không được. Buổi sáng hôm nay là do tai nạn nên hắn mới bị đè cho bất tỉnh một chút thôi. Vì thế vẫn đang rất cay cú mấy con voi đó. Thế là đại ca thay đuổi theo hướng Thạch Xanh rời đi. Trên đường hắn bắt gặp không ít dị năng giả các loại. Đồng thời còn thấy được xác của một con voi khổng lồ đang được mổ xẻ ra. Hiển nhiên là bọn họ làm thịt con voi này để ăn rồi. Vừa chạy, đại ca thay vừa ngẩng đầu nhìn trời, hắn thấy được một cái mái vòm trong suốt. Chúng liên kết với nhau bằng những tấm kính có hình lục giác. Mái vòm ấy đang liên tục chớp tắt, trong kiến thức còn sót lại của Chu Tước cho thấy đấy là một dạng kết giới phòng hộ. Đại ca thay ngoái đầu nhìn lại phía sau, dù ở đây có khá nhiều dị năng giả. Nhưng vẫn có rất nhiều người bình thường không có khả năng chiến đấu. Nếu như cái kết giới này mà vỡ, chắc chắn thiệt hại về nhân mạng sẽ rất lớn. Tút tê tê tê, tiếng giống của đàn voi bên ngoài vang ầm cả trời. Khiến cho hai lỗ tai của đại ca thay phải nhói lên một cái. Mau chạy đi, là lũ voi chúa. Thông báo cho Hải Đường đại nhân, voi chúa tấn công. Con mẹ nó, chúng ta vừa mới ở đây chưa được một năm, lũ voi khốn kiếp. Bấy giờ đại ca thay vừa mới chạy ra ngoài thì thấy mười mấy người đá. Trong đó có Thạch Xanh đang chạy ngược trở lại. Sau lưng bọn họ là một cái cột đình khổng lồ đang dẫm xuống. Không, thứ đó không phải là cột đình, mà là cái chân của một con voi. Nó to và dài một cách khủng bố, khi đứng dưới chân nó. Đại ca thay hoàn toàn không thấy được cái đầu nó nằm ở đâu. Thứ hắn thấy duy nhất là đế chân của nó. Đại ca thay, chạy mau. Thạch Xanh lao tới nắm lấy đại ca thay trong lòng bàn tay. Ngồi trọn trong bàn tay to lớn của Thạch Xanh, đại ca thay ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái chân khổng lồ của con voi hạ xuống một cái, khiến cho toàn bộ không gian chấn động mạnh. Đồng thời cái vòm bảo hộ cũng nứt ra thành vô số vết nứt. Không xong rồi, nó đạp một cái nữa là chết hết đấy. Tự giữ lấy mạng đi. Không biết là ai đó hét lên, sau, kẻ đó liền cắm đầu mà chạy. Ngay lúc này cái chân khổng lồ đó nhấc lên thêm một lần nữa. Bóng đen từ chân che khuất toàn diện tích mái vòm. Rít, đột nhiên Thạch Xanh nghe thấy một tiếng rít lớn. Hắn cúi đầu xuống nhìn đại ca thay trên tay của mình. Cơ thể đại ca thay bấy giờ bốc lên ngọn lửa nóng rực. Nó nóng đến mức làm cho lớp đá của Thạch Xanh cũng phải đỏ lên. Cảm nhận được cái nóng đến đau rát truyền thế. Thạch Xanh lập tức đặt đại ca thay xuống dưới mặt đất. Bấy giờ toàn bộ lửa thoát ra từ cơ thể đại ca thay đều lấy từ chính sinh mệnh của hắn. Lửa ấy nó rực cháy giống như lửa của động cơ tên lửa. Tiếng rít cũng từ đó mà ra. Lửa của hắn dựng thẳng đến tận trời, sau đó đột ngột chuyển hướng. Đâm thẳng vào đầu cây thương trên tay hắn. Toàn bộ lửa đều bị hút sạch bởi cây thương. Dẫu thế sức nóng vẫn lan tỏa ra bên ngoài. Khiến cho những chiếc lá và vỏ cây khổng lồ xung quanh bắt đầu héo đi và bốc cháy. Trong phạm vi 100 mét, không một cái có thể tiếp cận được đại ca thay. Và lại chẳng ai muốn làm điều đó, bây giờ bọn họ đang bỏ chạy ôm lấy mạng mình còn không kịp. Đại ca thay, Thạch Xanh hét lên. Chạy đi Xanh, hắn bất tử, không sao đâu. Một người đá khác chạy tới kéo Thạch Xanh chạy đi. Bấy giờ đại ca thay tích tụ toàn bộ lửa của mình phát ra trên đầu ngọn thương. Đôi mắt của hắn hoàn toàn chuyển hóa thành lửa. Sinh mệnh đang không ngừng trôi đi một cách nhanh chóng. Có thể thấy được da thịt hắn đang gầy xuống trông thấy. Đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhưng thời gian tích tụ sức mạnh của hắn quá lâu. Con voi khủng bố kia thì không có thời gian mà đợi hắn. Chân của nó đang từ từ hạ xuống, có thể thấy rõ được lực gió được tạo ra từ chân của nó. Đang khiến cho rừng cây đại thụ phải ngả nghiêng. Thời gian như trôi chậm lại, chân của con voi còn chưa hoàn toàn hạ xuống mà ta đã có thể thấy. Rõ được vòm bảo hộ đang run rẩy không ngừng, chỉ với lực gió, nó đã sắp chịu không nổi rồi. Cái gì đến cũng đến, vài người cho rằng mình không thể chạy kịp nên cứ ngồi bệt ở đấy mà chờ. Đợi cái chết của mình. Ngay thời khắc chân của con voi còn cách mái vòm chừng 10 mét thì đột. Nhiên không gian nóng nực chuyển lạnh đột ngột. Xuôi theo từ dưới lên trên đỉnh, hàng loạt cây cối bằng băng mọc lên. Tạo thành một cái mái vòm. Ở những dây leo băng đó còn hiện ra vô số bông hoa nở rộ. Giống hệt như bông hoa hải đường. Đùng, rắc rắc rắc rắc rốt tương đương tương đương tương đương. Âm thanh như sóng nổ cất lên, mái vòm phòng hộ bên ngoài. Mái vòm bằng cây băng bên trong đồng loại lõm xuống. Người ta có thể nghe được tiếng nứt gãy vang lên dồn dập. Bên ngoài mái vòm, cú va chạm khiến cho bán kính một cây số xung quanh bị ảnh hưởng bởi sóng. Xung kích, cây cối bị giạt phăng đi theo hình vòng tròn. Để lộ ra mái vòm băng khổng lồ và một con voi đầy lông màu xanh lục cao đến 300 mét. Nó phải to gấp 3-4 lần những con voi khác. Trông nó như một ngọn núi phủ đầy dây leo. Mau chạy nhanh đi, ta không trụ lâu được đâu. Lúc này giọng thét của hải đường vang vọng khắp nơi. Nàng hiện tại đang chống hai tay xuống đất, cơ thể như bị hút hết sinh khí. Trở nên gầy gò ốm yếu. Hơi thở trở nên nặng nhọc. Từng hơi phả ra đều mang theo khói trắng đậm đặc. Đôi mắt vốn đã vô hồn, nay lại trở nên lờ đờ thiếu sức sống hệt như người nghiện. Nàng dường như sắp chịu không nổi nữa, nên cố lấy lại sức để cảnh báo thêm một lần nữa. Đúng lúc ấy, nàng cảm nhận được sực nóng bức từ cổng phía bắc. Ở nơi đó đại ca thay vẫn còn đang đứng, cơ thể của hắn trở nên gầy gò giống hệt như nàng. Gương mặt đẹp trai nay lại hốc hác như kẻ bị bỏ đói lâu năm. Hắn ta dùng một tay hướng mũi thương lên trời. Sau đó co lại làm một tư thế ném. Cây thương của hắn mọc ra hai cái lỗ khí ở hai bên mũi thương. Và thêm hai cái lỗ khí ở hai bên đuôi thương. Cánh tay gầy gò của đại ca thay đột nhiên căng phồng lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Hai mắt rực lửa của hắn nhắm lại, rồi siết chặt lấy cây thương. Hắn thở phì ra một tiếng, sau đó dùng toàn bộ sức bình sinh của mình để phóng thẳng cây thương. Lên bầu trời, vụt, Cây thương phá không bay đi, bốn lỗ khí trên cây thương bắt đầu xì ra lửa. Nó không xì theo một phương thẳng đứng, mà xì theo một phương chéo. Làm cho cây thương xoay thành cái mũi khoan, tốc độ ngày một nhanh hơn. Trong một giây, tiếng nổ vang lên. Đùng, bức tường âm thanh bị xé rách, xung quanh nó xuất hiện màn xương hình cái đĩa. Nó lao vút đi, không ngần ngại mà đâm xuyên cả hai lớp mái vòm. Ghim thẳng vào lòng bàn chân của con voi. Phầm, chương 362, đừng chọc hòn đảo đó. Phầm phầm phầm phầm, tiếng động lớn dồn dập cất lên, người ta có thể nghe thấy tiếng giày xéo của cây thương dù. Không biết nó ở đâu. Rút tê tê tê, tiếng rú đau đớn của con voi chúa cất lên. Nếu có ai đó ở bên ngoài có thể thấy được rằng cái chân đang đạp lên mái vòm của nó đã bị nướng. Chín lổm chổm, tức là có chỗ chín chỗ không? Nó đau đớn, gầm rú rồi ngã dầm sang một bên. Cú ngã của nó còn tạo ra sức tàn phá khủng khiếp hơn cả cú đạp chân ban nãy. Đùng, âm thanh đơn giản vang lên, sau tiếng đùng đó, không còn ai nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Cảnh quan trước mặt họ cứ thế vụn vỡ thành từng mảnh. Dù là mái vòm bảo hộ, hay là mái vòm băng cây do hải đường tạo ra đều vỡ nát. Sóng xung kích không chừa một ai, chúng thổi bay toàn bộ, từ cây cối, nhà cửa cho đến người. Dường như không một cái thể tránh khỏi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy thì có một đứa bé 9-10 tuổi đang mút ngón tay hồn nhiên như không có. Chuyện gì, nó đi ngược lại với sóng xung kích. Cảnh quan chậm lại đến mức gần như đứng yên. Riêng đứa bé đó vẫn bước đi như bình thường, mà không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian ngoài kia. Nó ngó trái nhìn phải, đánh giá toàn bộ mọi thứ trong đầu. Sau đó chân nhỏ nhấc lên, nó bước trên một cục đá nhỏ rồi đẩy người nhẹ một cái. Hệt như thằng bé đang ở dưới nước vậy, nó đạp lên món đồ này, đạp lên món đồ kia. Nó chạy tới bên cạnh từng người, chỉnh lại tư thế bay của bọn họ. Rồi gạt đi một số vật đang bay về phía họ. Đồng thời còn lấy những chiếc lá khổng lồ ở xung quanh đặt trên lưng tất cả những người nó đi. Qua, có người thì đầu gần như bị quẹo sang một bên, thằng bé vặn lại như cũ, nếu để ý. Sau khi vặn lại thằng bé còn rung tay lên một lần. Như thể đang triệt tiêu những tác động của chính mình gây ra. Cứ thế, trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thằng bé điều chỉnh lại toàn bộ hướng bay của mọi người đến nơi an toàn. Còn loại bỏ hết những mối nguy hiểm ở xung quanh họ. Cả quá trình đó, quãng đường bay của mọi người chỉ là 1 mét. Làm xong, thằng bé ngáp một tiếng rồi ngó sang đại ca thay đang đứng như trời trồng ở đó. Còn mỗi đại ca thay là nó chưa động vào, người này lạ hoắc, cơ thể lại nóng như dung nham. Đang lúc thằng bé định chạm vào người đại ca thay thì đột nhiên đôi mắt của đại ca thay chuyển. Động, hắn liếc mắt xuống nhìn thẳng vào mặt nó. Thằng bé lập tức nhăn mặt lại, nó thử di chuyển sang chỗ khác. Thì thấy ánh mắt đại ca thay di chuyển theo. Thấy thế thằng bé liền làm vài động tác ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng chỉ thấy đại ca thay nhíu mày một cái. Ngoại trừ ánh mắt ra thì toàn bộ tay chân của đại ca thay gần như bị cứng đơ. Thấy đại ca thay quá kỳ dị, thằng bé quyết định bỏ qua luôn. Nó đi bộ trông cực kỳ nhàn nhã, chỗ nào không bước qua được thì bắt nhảy một cái. Khi gần hết đà thì làm động tác bơi như bơi ở dưới nước vậy. Thằng bé cứ thế qua được mấy cái khe sâu bị nứt ra do cú ngã của con voi. Cứ thế, nó chạy ra khỏi phạm vi của sóng xung kích là ngoài bờ biển. Nó đứng nơi đó, đưa ngón tay lên miệng để mút tiếp. Nhưng đột nhiên nó cảm thấy có gì đó hơi sai sai nên ngó đầu qua bên phải. Vừa hay thấy được một người phụ nữ mặc đồ đen đặt chân lên bãi biển. Nàng ta quay đầu sang nhìn nó, rồi quay đầu đi, nàng từ từ tiến vào trong rừng. Nàng không hề quan tâm đến sự tồn tại của thằng nhóc hay con voi đang ngã nhào vì đau đớn kia. Vốn nàng đã định đi qua rồi, nhưng khi thấy đại ca thay ở gần đó thì liền bước sang ngó mặt hắn. Nàng ngó trái, nhìn phải như đang tìm kiếm cái gì đó. Gương mặt vô cảm thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước sâu vào trong rừng. Có vẻ như không tìm được thứ mình muốn tìm nên mặc kệ đại ca thay. Thằng nhóc kia bám theo được một đoạn, nhưng không hiểu vì sao cứ có cảm giác sợ sợ nên không dám bám theo nữa. Nó trở lại bãi biển, miệng nhỏ mút chùn chụt lấy ngón tay của mình. Và khi nó rút ngón tay ra, một tiếng póc vang lên. Thời gian trôi lại như bình thường. Đùng đùng đùng đùng, rầm rầm rầm. Tiếp đó là hàng loạt chuỗi âm thanh hỗn tạp vang lên khắp nơi. Nhiều người được nằm trên lá, khi sóng xung kích đẩy họ đi, lá ở lưng tạo ra một lực cản lớn. Khiến cho tốc độ bay của họ giảm đi rất nhiều. Như thế có rơi xuống cũng giảm thiểu được tối đa thương vong. Là nhóc. Cảm ơn nha. Bấy giờ vô số tiếng la hét vang lên. Có không ít người bị sóng xung kích đẩy văng ra tới ngoài biển. Đất đá, cây cối, bay tứ lung tung, làm cho người ta thổn thức không thôi. Rất nhiều người biết bọn họ được cứu đều nhờ vào dị năng của thằng bé. Không ít người bay ra biển bắt gặp thằng bé, họ liên tục vẫy tay cảm ơn nó. Lúc này mồ hôi đổ đầy đầu của nó, có lẽ là vì mệt. Nhưng cứu được nhiều người như vậy cũng khiến thằng bé cười tủm tỉm vì vui. Con voi chúa ngã xuống, không rõ sống chết thế nào. Nhưng điều đó đã dọa cho đàn voi nó dẫn theo phải hoảng sợ mà giã đàn. Mỗi con chạy một nơi, lẩn vào khu rừng nguyên sinh khổng lồ kia. Một tuần sau, tại hòn đảo nhỏ của Ma Tùng Quân. Bây giờ đã có diện tích gần ngàn mét vuông. Có lẽ trên thế giới này, không còn một hòn đảo nào yên bình như cái hòn đảo của hắn nữa. Sóng thần, thiên tai, hay cả quái vật rình mò xung quanh đều không xuất hiện. Bởi tất cả những thứ đó đều bị người cá ngăn cản hết. Nếu trời sắp đổ mưa, họ sẽ liên hệ với tinh linh gió và nước để đẩy cơn mưa đi chỗ khác. Biển sắp động thì cũng sẽ êm trở lại. Trời lạnh quá thì làm họ sẽ gọi tinh linh lửa sống ở dung nham dưới lòng biển lên sưởi ấm cho. Hắn, nói chung là người cá dùng mọi cách để khiến cho Ma Tùng Quân thoải mái. Để hắn có thể toàn tâm toàn ý nấu hủ tiếu bán cho bọn họ. Khác với trên đất liền, ở đây số lượng hủ tiếu Ma Tùng Quân bán được trong mấy ngày này. Nó bằng tổng lượng hủ tiếu hắn bán trong suốt nửa năm qua ở thế giới này. Vì phải làm quần quật làm liên tục không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu của người cá chạy từ nhiều vùng biển khác nhau để về. Trung bình mỗi ngày Ma Tùng Quân bán cả chục ngàn tô hủ tiếu. Với sự phụ giúp của hàng trăm người cá làm công việc chạy vặt. Hắn trả công cho bọn họ bằng ngày ba bữa cơm đặc biệt kèm theo hủ tiếu nếu muốn. Nấu và bán diễn ra cùng lúc. Hầu như công việc cho đồ ăn và bán hủ tiếu đều do các người cá làm. Công việc chính của Ma Tùng Quân vẫn là nấu các nồi nước lèo. Thêm gia vị và canh thời gian để cho kịp tiến độ. Nhờ hệ thống giám sát, hắn vẫn kiểm soát được số lượng tô hủ tiếu và lượng nguyên liệu bán ra. Cũng may là người cá cũng giống như nhân thú khác. Họ rất sòng phẳng và không có dở trò gì nhiều. Có dở trò thì cũng bị số đông vùi dập ngay lập tức, không cần đến hắn ra tay. Ông chủ Ma, ngươi phải đi thật sao? Trời chuyển sang đông rồi, hay là ngươi xuống Bắc Cung chơi một chuyến đi? Chúng ta có thể dùng phép thuật biến ngươi thành người cá trong khoảng thời gian ngắn. Đúng đó, ở dưới nước ấm hơn trên mặt nước nhiều. Về Đông Cung của ta đi, dù gì ngươi ở trên đất liền, cũng ở biển Đông mà. Trời hết rét, ta sẽ hộ tống ngươi trở về. Lúc đó lại tiếp tục bán hủ tiếu cho ta, ha ha. Không được, về Đông Cung của ngươi thì có cái gì chơi? Muốn của ngon vật lạ, ngươi phải đến Nam Cung của ta này ông chủ Ma. Ở Nam Cung, chúng ta có rất nhiều kho báu của con người chìm dưới đáy đại dương. Nếu ngươi muốn, ta có thể dắt ngươi đi lựa một vòng, hoặc đem lên hết cũng được. Có được chúng, ngươi mua cả quốc gia loài người vẫn còn dư đấy. Bớt nói nhảm đi, ngươi ăn của ông chủ Ma nhiều như vậy còn không biết tính tình hắn sao? Đời nào mà hắn đam mê danh vọng như vậy được? Nếu như thế, hắn cũng chẳng ở lại đây cố bán cho chúng ta đâu. Hắn ở lại bán là vì hắn không nỡ nhìn những con cá thèm thuồng đến chảy nước miếng như các. Người đấy, người nói cái gì cơ? Người mới nói cái gì đấy, tính mua chuộc ông chủ Ma à? Ông chủ Ma phải về Tây Cung. Không, phải về Bắc Cung mới đúng. Chỗ chúng ta có nhiều nhà cá voi lắm, ta sẽ cho ngươi vài căn. Cá voi có khỉ gì mà cho? Lúc này, vây quanh Ma Tùng Quân là mấy người cá trên đầu có vương miệng. Bọn họ chính là hoàng gia trong thế giới của người cá. Giống với loài người, người cá cũng phân chia lãnh hải cho riêng mình. Mỗi lãnh hải đều có một quốc gia người cá. Trong số các quốc gia người cá thì có bốn quốc gia lớn nhất. Bọn họ tự gọi quốc gia của họ bằng cái tên Đông Cung, Nam Cung, Tây Cung và Bắc Cung. Ngoài ra còn nhiều quốc gia nhỏ hơn khác phụ thuộc vào một trong bốn cái cung lớn này. Xin lỗi, ta không thể đi rồi. Ta cần phải đến một hòn đảo để cứu huynh đệ của ta. Trước đó ta đã nói với mọi người, các ngươi không thể làm khó ta thế này được. Ta dù có không đi, cũng không thể chọn một trong các cung của các ngươi. Nếu thế thì chẳng phải các ngươi đánh nhau sao? Hay thế này đi, đầu mùa đông năm sau, các ngươi đến biển Đông. Cụ thể là chỗ này, ta có xây một hội của mình ở đấy. Vị trí cũng cách biệt với thế giới loài người, lại sát biển. Nếu các ngươi còn muốn ăn thì cứ đến, ta sẽ bán hủ tiếu cho riêng các ngươi trong vòng một tháng. Thấy thế nào? Là một tháng đấy, Ma Tùng Quân buông ra lời nói đầy dụ hoặc. Đến trước có được không? Gã người cá ở Đông Cung hỏi. Thế thì hên xui, nếu ta có ở đó thì ta sẽ bán cho các ngươi. Nếu không có các ngươi mà đến, thì ai bán cho? Ma Tùng Quân cười khổ nói. Người nói cũng đúng, nhưng ta là hoàng tử của Đông Cung, biển Đông chính là nhà của ta. Người đi người về, không thể tránh thoát tai mắt của ta được. Nếu ta đến lúc ngươi về, ngươi có bán không? Gã ta lại hỏi. Tất nhiên là bán, Ma Tùng Quân gật đầu chắc nịch. Nếu hắn không đồng ý, có khi không được rời khỏi đây mất. Vậy thì tốt, chúng ta đợi ngươi. Bây giờ ngươi muốn đi đâu, để chúng ta đưa ngươi đi cho nhanh. Muốn cứu ai, chúng ta có thể cứu giúp ngươi. Gã hoàng tử Đông Cung hỏi. Nghe thế Ma Tùng Quân lập tức vui mừng. Hắn lấy ra tấm bản đồ, chỉ vào một vị trí. Để cho chi tiết nhất có thể, hắn còn dùng cả hình ảnh thực của hòn đảo để đưa cho bọn họ xem. Lúc này sắc mặt của bốn tên hoàng tộc đột nhiên biến đổi. Sao thế, Ma Tùng Quân hỏi một tiếng. Người muốn cứu người trên hòn đảo đó, hay là muốn chọc vào hòn đảo đó? Gã Bắc Cung béo ú hỏi Ma Tùng Quân. Ta muốn cứu người thì tốt, chúng ta có thể giúp người đến đó nhanh nhất. Cũng có thể giúp ngươi nói chuyện, nhưng ngươi tuyệt đối đừng chọc vào hòn đảo. Gã Bắc Cung nhấn mạnh, hòn đảo, ta chọc vào hòn đảo thế nào được? Ma Tùng Quân hoàn toàn không hiểu gì hết. Bởi vì hòn đảo đó không phải là thứ để ngươi chọc. Nàng người cá phía nam, nói bằng chất giọng dọa ma bên tai Ma Tùng Quân. Làm cho hắn dùng mình một cái. Thôi đừng ghẹo hắn nữa. Nói thẳng cho hắn đi, không khéo chọc điên hòn đảo lên. Cả chúng ta đều xong đấy. Nàng tiên cá phía tây ho khan một tiếng. Chương 363, tìm đại ca thay. Ngày hôm sau, khi tí hai ngón vừa thức dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là vươn vai một cái rồi mới mở mắt ra. Tiếng sóng vỗ êm đềm như thường lệ, rào rạt đến thích cả tai. Mọi thứ đều như thường ngày, chỉ có hôm nay không phải ngày thường. Bởi vì không có tiếng đóng gỗ vang lên cọc cọc mỗi sáng. Thấy có gì đó hơi khác khác, tí hai ngón ngóc cái đầu dậy nhìn ra biển. Hắn híp mắt lại, gương dần trở nên ngáo ngơ, rồi nhắm tịt mắt lại, dụi dụi vài cái. Khi mở ra một lần nữa, hắn giật bắn cả mình. Chẳng nói chẳng rằng mà bay tít lên trời. Bởi ở dưới biển kia có hàng ngàn cái đầu trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều đến mức làm đen cả một vùng biển. Chỉ là mấy cái đầu cũng thôi đi. Hắn còn có thể hiểu được đây là hiện tượng kỳ quái nào đó của biển cả. Nhưng không, ở đằng xa còn có hàng chục con thủy quái khổng lồ, từ cá sấu, cá voi, bạch tuộc cho đến con rắn khổng lồ, chúng đều đang nhìn chằm chằm vào hòn đảo bé bỏng này. Đùa cái gì chứ? Chúng nó muốn tổ chức đại hội cắn nhau ở đây hay sao? Khoan đã, hình như có người đứng trên đầu con rắn thì phải. Tí hai ngón híp mắt lại nhìn về phương xa. Bàn tay hắn run run lấy cái ống nhòm dắt sau mông lên mà nhìn. Quả thật như hắn nghĩ, trên đầu con rắn có hai người đang đứng. Không, là một người và một người có đuôi cá. Người cá, đại ca. Đại ca, người cá. Tí hai ngón ôm đầu hét lớn, làm cho Diệp Thu Nguyệt ở trên đảo phải liếc lên. Vốn nàng đang căng não lên để nghĩ xem đối phó với lượng lớn quái vật và người cá ở đây thế. Nào, thì bây giờ nàng lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Làm thế nào Ma Tùng Quân có thể đi chung với người cá? Thấy được Ma Tùng Quân, tí hai ngón đỡ sợ hơn. Bất quá vẫn là gan chuột, sợ Ma Tùng Quân bị mấy tên người cá kia bắt cóc nên vẫn là đáp xuống. Đảo, gần chỗ Diệp Thu Nguyệt cho an toàn. Quân ca ở ngoài đó đấy đại tỷ, tí hai ngón chỉ về phía con rắn khổng lồ mà nói. Nói năng cho đàng hoàng, hội trưởng của ta không có thân thiết với ngươi. Tư Mã Khuê trợn mắt quát tí hai ngón một tiếng. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt lấy ống nhòm trên tay tí hai ngón mà nhìn ra ngoài biển. Có vẻ như ông chủ ma đi đến đâu cũng làm thân được với người khác. Đến cả người cá cũng có thể thân thiết thế này. Diệp Thu Nguyệt nhịn không được mà khẽ nở nụ cười. Ở ngoài biển, vô số người cá vươn người lên vẫy tay với hắn. Đồng thời bọn họ còn cách ra một con đường biển dẫn thẳng vào đảo. Theo đó con rắn là thú cưỡi của Đông Cung Thái Tử. Nó chở theo Ma Tùng Quân và chủ nhân của mình vào bờ. Ông chủ ma, nhớ đi sớm về sớm nha. Mẹ của ta còn chưa được ăn hủ tiếu của ngươi lần nào đâu đấy. Nghe nói chỗ của ông chủ ma đang thiếu cá, ông chủ ma. Ta về đem cá và san hô đến bãi biển nhà ngươi được không? Ông chủ ma, ông chủ ma. Ma Tùng Quân đi đến đâu, người cá hò reo hắn đến đó. Như thể hắn là thần tượng của giới trẻ vậy. Không biết nói thế nào, hắn chỉ đành cười trừ một tiếng rồi dặn Đông Cung Thái Tử. Ngươi tốt nhất đừng để bọn họ chạy loạn. Ta là con người nên ta hiểu rõ. Xưa giờ con người không tốt lành gì đâu. Có một lượng người cá xuất hiện ở gần biển, rất dễ dẫn đến va chạm không đáng có. Nhất là các nàng tiên cá, càng không nên để họ lanh quanh gần nơi có con người. Ta hiểu rồi, vốn người cá chúng ta cũng không thích con người. Chỉ có ông chủ ma là trường hợp ngoại lệ. Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ cấm bọn họ lảng vảng đến đó. Nhưng ta vẫn để một vài thủ hạ ở gần chỗ ngươi để canh gác. Ta sợ có người cá lén đến chỗ của ngươi để nịnh nọt. Đông Cung Thái Tử gật đầu đáp. Vậy thì được, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi. Dù sao các ngươi cũng là khách hàng của ta, không thể để các ngươi gặp chuyện được. Lúc Ma Tùng Quân vừa nói xong thì con rắn đã bò đến bãi biển, nó cúi đầu xuống. Lè cái lưỡi ra xì xì vài tiếng. Sau đó nó đặt đầu lưỡi dưới đất tạo thành một cái cầu trượt. Đồng thời lưỡi rung lên thành âm thanh của người cá. Ông chủ ma, ngươi thử trượt xuống đi, vui lắm. Ma Tùng Quân, ngươi đi đi, chúng ta tạm biệt ở đây. Lần sau ta sẽ dẫn theo người nhà đến. Khi đó nhất định phải mở bán thêm mấy món khác cho chúng ta nữa đấy. Nếu có cần nguyên liệu gì từ biển, hiếm có đến đâu, ta đảm bảo vẫn có thể cung cấp cho ngươi. Mà khoan đã, ông chủ ma, ngươi có nấu được thịt ma thú không? Đông Cung Thái Tử nhìn theo hành động của Ma Tùng Quân. Lúc này hắn làm y như lời con rắn, trượt xuống miệng của nó, rồi từ miệng của nó. Hắn trượt cầu trượt xuống lưỡi của nó để đáp đất. Thịt ma thú ư? Được, lần sau ta sẽ nấu cho các ngươi. Nhưng nguyên liệu thì tự chuẩn bị đi nhé. Ta cũng cần một số nguyên liệu làm bếp cỡ lớn nữa. Nếu được thì tìm khoáng thạch dưới biển cho ta đi, đủ lớn để làm vài dụng cụ bếp là được rồi. Ma Tùng Quân phất tay nói. Có cần thợ rèn luôn không? Thợ rèn người cá của chúng ta không hề thua kém bọn người lùn trên. Cạn đâu, cực kỳ lợi hại đấy. Đông Cung Thái Tử dướn cổ ra nói. Thế thì không cần, ta có thợ rèn rồi. Các ngươi về đi, tiễn ta đến đây được rồi. Lúc này Ma Tùng Quân quay người lại chào tạm biệt đoàn người cá. Bọn họ cũng chào tạm biệt lại Ma Tùng Quân bằng cách nhảy lên trên mặt nước. Uốn người một cái rồi đáp xuống. Do hàng vạn người cá cùng nhảy, nên trong thoáng chốc đã tạo ra một cơn dư chấn nhẹ từ biển cả. Nửa ngày sau, Ma Tùng Quân lái chiếc mô tô nước của mình, kéo theo chiếc xuồng nhỏ chở Diệp Thu Nguyệt. Tư Mã Khuê và Tí Hai Ngón đằng sau. Quãng đường hơn 100 hải lý, chỉ mấy khoảng 1 giờ là đến. Cái này có phải là hòn đảo thật không vậy? Ma Tùng Quân ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỗ này với hắn chẳng khác nào một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã với những cái cây khổng lồ. Còn mình thì nhỏ bé như kiến vậy. Mặc dù hắn đã thấy qua hình ảnh của hòn đảo này từ phiên bỏ mẹ. Nhưng khi đặt chân đến lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Theo như hình ảnh chụp từ trên cao, hòn đảo có diện tích khoảng 300.000 km2. Tức là bằng một quốc gia cỡ vừa ở thế giới cũ. Cái này không thể gọi là hòn đảo được rồi, mà gọi là quốc đảo mới đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc đảo của những con quái vật khổng lồ. Phiên bỏ mẹ, vị trí hiện tại của Đại Ca Thay đang ở đâu? Ma Tùng Quân hỏi. Biết, vị trí của Đại Ca Thay. Mấy ngày trước chỗ ở của Đại Ca Thay bị voi khổng lồ tấn công. Nên Đại Ca Thay đã cùng một nhóm người chuyển đi nơi khác. Họ khá sâu vào trong rừng, phiền bỏ mẹ chưa tìm ra được lộ trình an toàn. Nếu túc chủ muốn đi tìm Đại Ca Thay bây giờ thì nên chú ý bảo vệ mình. Rồi tao biết rồi. Chúc túc chủ thượng lộ bình an. Trước khi chết nhớ để cho phiền bỏ mẹ kế thừa tài sản. Mặc cho phiền bỏ mẹ nói nhảm, Ma Tùng Quân quay sang trao đổi với Diệp Thu Nguyệt một số. Chuyện, thứ nhất là đoạn đường phía trước do hắn là người dẫn đầu, đồng ý thì đi chung. Còn nếu không đồng ý thì Diệp Thu Nguyệt và Tư Mã Khuê có thể tách ra. Lạ thay, hai người họ lại đồng ý mà không có chút phản đối nào. Tí Hai Ngón cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại cảnh tượng hồi sáng liền hiểu được vấn. Đề, sau đó hắn cũng đưa cho bọn họ một số bom mìn phòng thân. Hướng dẫn hai người họ cách sử dụng một lượt. Nếu cạn ma lực thì lựu đạn chính là cứu cánh tốt nhất. Nếu không có ý kiến thì lên đường. Ma Tùng Quân đứng dậy vỗ tay một cái khi đã truyền đạt xong toàn bộ thứ cần lưu ý. Sau đó hắn lấy ra cặp lươn để đi rừng. Đúng lúc này có vài con bướm bay về phía Diệp Thu Nguyệt, nó đậu lên đầu ngón tay của nàng. Dầu bướm liên tục động đậy, như thể đang truyền tín hiệu cho chủ nhân của mình biết. Ông chủ ma, đợi một chút. Điệp truy tung của ta đã về. Diệp Thu Nguyệt ngăn Ma Tùng Quân lại, hai hàng lông mày nhíu chặt với nhau mà nói. Bấy giờ có một lượng lớn thông tin truyền về đầu của nàng, tuy không thể thấy được hình ảnh. Nhưng có thể thông qua lời kể của bướm. Nàng biết được cái gì đang diễn ra ở xung quanh Đại Ca Thay. Sau một hồi Diệp Thu Nguyệt thốt lên. Dị năng giả, người trên hòn đảo là dị năng giả. Cái đó thì ta biết rồi, vị trí của Đại Ca Thay ta cũng nắm được rồi. Bây giờ cứ đi thôi, ngươi không cần phải làm gì khác đâu. Ma Tùng Quân nhún vai nói. Lần này, Diệp Thu Nguyệt nhíu mày nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt kỳ quặc. Làm sao Ma Tùng Quân có thể biết được? Thậm chí hắn còn không ở đây cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Chẳng lẽ hắn có khả năng gì đó giống như Điệp Truy Tung ư? Không đợi cho Diệp Thu Nguyệt nghĩ nhiều, Ma Tùng Quân sớm đã tiến vào rừng. Tí hai ngón bám sát theo hắn, còn hai người Diệp Thu Nguyệt cũng không thể ở lại bãi biển. Bọn họ cũng chậm rãi đi theo sau. Trong quá trình đi, Diệp Thu Nguyệt cũng lén thả ra rất nhiều bướm để phòng hộ xung quanh. Tuy nàng để cho Ma Tùng Quân làm chỉ huy, nhưng không có nghĩa là bản thân nàng chấp nhận giao mạng cho hắn được. Dẫu vậy, trong chuyến hành trình, rất nhiều lần Ma Tùng Quân phát hiện ra nguy hiểm trước nàng và thành công giải quyết được nó. Hầu hết bọn họ chỉ phải đánh nhau với mấy con côn trùng nhỏ nhỏ. Ma Tùng Quân lại nắm được đặc tính của chúng, nên hắn dùng con này, chị con kia. Để chúng tự đánh lẫn nhau, còn họ có thời gian để thoát. Nửa ngày sau, Ma Tùng Quân cho cả nhóm dừng lại dưới một hốc cây để tiếp tục bàn kế hoạch. Phía trước không thể đi được nữa. Bên trái có một cái hố, trong hố đó là tổ của một bầy rết độc. Bên phải là đầm lầy, nơi ở của cá sấu, hà mã, mấy con này thì không nguy hiểm. Nhưng lại có mấy con cóc độc. Với Ma Tùng Quân mà nói, những con có kích thước quá 10 mét. Thường thì chúng sẽ không bao giờ nhắm đến bọn họ. Bởi vì con người quá nhỏ để nằm trong chuỗi thức ăn của chúng. Về cơ bản, đừng động đến tụi nó là được. Ngược lại thì mấy con nhỏ nhỏ trông có vẻ đấm nhau được với chúng thì mới nguy hiểm. Ví như lũ kiến, về kích thước, chúng ngang với bọn họ. Nhưng số lượng thì chênh lệch đến mức không thể nói được. Chưa kể đến những cái càng cực kỳ khỏe. Kẹp nhẹ một cái, đầu bay khỏi cổ còn kịp. Vậy chúng ta đi đường nào? Diệp Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên cao có mấy con chim lớn đang nhìn chằm chằm lấy bọn họ. Chúng không dám tiến lại là vì ban nãy ăn phải thiệt thòi từ Diệp Thu Nguyệt. Khiến cho một vài con bị mất chân khi cố tấn công bọn họ. Đối diện chúng ta có một hang rắn, bây giờ ta giả tiếng cóc để đi chọc lũ rắn. Kéo chúng nó đến chỗ đầm lầy. Lũ rắn sẽ tấn công lũ cóc giúp chúng ta. Cố đừng chọc đến bọn cá sấu, nếu bầy chim còn tấn công thì chọc mấy con cá sấu một cái. Ông chủ ma sẽ làm gì lúc đó? Lỡ may cá sấu không tấn công lũ chim. Mà tấn công chúng ta thì thế nào? Tư Mã Khuê nhìn Ma Tùng Quân mà hỏi. Thì ta sẽ đi đánh con của lũ hà mã, rồi đổ thừa cho lũ cá sấu là xong. Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Ông chủ ma, người họ ma, có phải xuất thân từ ma đạo không? Tư Mã Khuê lắc đầu mà nói. Không, ta chỉ bán hủ tiếu thôi, đừng có hiểu lầm như thế. Ma Tùng Quân gạt phăng suy nghĩ trong đầu cô nàng Tư Mã Khuê kia. Suốt cả chặng đường, bọn họ không liều mạng mà chạy về một phía. Cứ đến một đoạn, Ma Tùng Quân sẽ dừng lại, chỉ ra vị trí của những sinh vật trên hòn đảo. Mỗi hướng đi, hắn đều tìm ra cách thức vượt qua. Tuy có hơi tốn sức chạy qua chạy lại một chút, nhưng chỉ ít cả nhóm không phải chiến đấu nhiều. Giống như lần gặp bầy kiến, chúng tấn công bọn họ. Mà số lượng kiến đông một cách khủng khiếp, muốn vượt qua chúng là điều không thể nào. Nên chỉ còn có nước bay, mà bay thì lũ kiến vẫn đuổi theo như thường. Do đó Ma Tùng Quân đi tìm một con tê tê. Nếu không có tê tê thì hắn dùng xe bay, kéo một người lên cao. Rồi thả vô số ma tinh thạch hệ thủy xuống dưới. Tiếp đó dùng ma tinh thạch hệ băng đóng chúng lại thành cục. Thế là giải quyết êm đẹp, khỏi phải đánh nhau. Tư Mã Khuê cũng phải khâm phục Ma Tùng Quân ở điểm này. Thứ nhất là Ma Tùng Quân có đầy đủ thông tin hắn muốn. Thứ hai là kiến thức về những con vật ở đây. Làm sao hắn có thể nắm rõ được đặc tính của chúng đến vậy? Tất nhiên là nhờ phiền bỏ mẹ rồi. Người trong nghề sẽ nói Ma Tùng Quân thông minh, kẻ ngoài nghề sẽ nói hắn chơi dơ. Chương 364, lạn. Trong một hang động nhỏ, khắp nơi toàn là xác của bò cạp. Các dị nhân người đá đang bốc những cái xác bò cạp vứt sang một bên. Bên đó có một nhóm người tháo các giáp xác trên người bò cạp. Còn lấy cả nọc trên đuôi của nó ra ngoài. Rồi đưa phần thịt còn lại của bò cạp cho nhóm khác để họ tiến hành làm thịt mấy con bò cạp này. Ở cuối hang động, có hai người một nam một nữ đang nằm bất tỉnh. Thân hình gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Họ chính là Đại Ca Thay và Hải Đường. Vì dùng quá sức mạnh nên hiện tại họ đang mất sức rất nhiều. Hải Đường đại nhân mỗi lần dùng quá sức thì cần ăn. Không biết Đại Ca Thay có cần ăn không nữa. Thạch Xanh ngồi như cục đất nhìn Đại Ca Thay mà lo lắng nói. Ta cũng không biết, hay cứ cho ăn đại đi. Nấu cháo, đút cho hắn, một người khác nói. Cháo kiếm ở đâu bây giờ, bao nhiêu thóc lúa trồng được đều bị thổi bay hết rồi. Nếu lấy ra ăn, mùa sau chúng ta không đủ lúa để trồng đâu. Một tô cháo cũng không đủ ư, Thạch Xanh ngơ ngác nói. Chỉ còn đúng một tô thóc, người kia lắc đầu. Thiệt là, chúng ta không thể để ân nhân của mình đói như vậy được chứ. Thịt bọ cạp cũng được mà, xử lý qua độc là xong thôi. Thịt bọ cạp là có chứa chất kia, chúng ta tỉnh táo ăn thì không sao, hắn đang bất tỉnh. Nếu không may ăn thịt bò cạp thì hỏng. Đằng nào Hải Đường đại nhân cũng ăn mà. Có gì, hắc hắc, chúng ta tác hợp cho họ luôn. Lúc này kẻ ngồi kế bên Thạch Xanh làm động tác hai ngón cái ngâu nguẩy với nhau. Gương mặt của hắn trông rất là bần tiện. Bớt nghĩ bậy đi, Hải Đường đại nhân có thể kháng lại dược tính của thịt bò cạp trong lúc ngủ. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Ta chỉ lo đại ca thay không có khả năng đó thôi. Nếu tới công chuyện rồi, thì hắn phải dùng tay mà giải quyết. Thế cũng được, còn hơn để hắn chết ở đây. Thế là một nhóm người quyết định làm thịt bò cạp cho đại ca thay ăn. Cái công dụng phụ của thịt bò cạp chính là tăng cường sinh lý. Nhưng đó là đối với bò cạp bé tí hin bằng cái bàn tay. Còn bò cạp to tổ bố như thế này, khả năng tăng cường sinh lý sẽ biến thành xuân dược tự nhiên. Hàng thật giá thật, tất nhiên là các dị năng giả có khả năng chống lại được xuân dược này. Nhưng với điều kiện là phải tỉnh táo. Còn bất tỉnh như đại ca thay thì chỉ có nước hấp thu hết dược lực vào người thôi. Trừ phi giống Hải Đường, có khả năng làm chậm dược lực đến mức tối đa. Dù trong trạng thái bất tỉnh, đến khi tỉnh lại, nàng có thể bước nó ra ngoài. Thế nên, để cho hai người họ được sống, các dị năng giả bắt đầu nấu thịt bò cạp lên. Thạch Xanh và một nữ nhân họ Thạch khác đến mớm thịt cho đại ca thay và Hải Đường ăn. Sau có một dị năng giả đeo mắt kính nứt mẻ đi đến nói. Các ngươi ra ngoài ăn đi, để ta chăm bọn họ được rồi. Nếu có chuyện gì nhớ báo chúng ta. Nếu họ tự cởi quần áo thì không cần báo đâu. Cô nàng họ Thạch gật đầu mạnh một cái rồi kéo Thạch Xanh đang ngơ ngác ra ngoài. Ê khoan đã, không phải là ngăn họ sao? Cái đồ ngốc này, chúng ta cần Hải Đường đại nhân mạnh hơn nữa, hy sinh một chút đi. Dù sao chúng ta cũng mới gặp hắn mà. Có vẻ như mọi chuyện đã vượt quá dự tính, hoặc là như dự tính. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều không ở trong hang động. Thậm chí có dị năng giả còn tạo ra một rừng dây leo dày đặc che lại cái miệng hang. Trẻ nhỏ thì vui chơi ở ngoài, người lớn thì dí sát tai vào nghe trận cuồng chiến bên trong. Thông qua không khí người ta có thể cảm nhận được không khí lúc nóng lúc lạnh. Nhiệt độ lên xuống một cách thất thường. Thì thoảng còn có tiếng thét thất thanh của đại ca thay vang lên. Nhưng sau đó là giọng quát đầy uy lực của hắn. Tuy có hơi thương xót một chút nhưng chung quy vẫn là vì đại cục nên mới phải làm chuyện trái. Lương tâm như thế. Tại một nơi hẻo lánh khác, Ma Tùng Quân đang phải vác theo Tí Hai Ngón và Tư Mã Khuê chạy bán. Sống bán chết khỏi một đàn ong lớn, chúng lớn chỉ bằng một nửa người trưởng thành. Nhưng cái độc mà chúng tiết ra khiến cho thần kinh bị tê liệt nặng. Ma Tùng Quân đã cho Tư Mã Khuê và Tí Hai Ngón uống thuốc trị thương. Nhưng có vẻ hiệu quả không cao. Hiện tại họ vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Không còn cách nào khác nên hắn phải vác theo hai người này. Còn Diệp Thu Nguyệt thì phụ trách triệt tiêu những con ong đang tấn công bọn họ. Chạy tới cái hồ đằng kia đi, sau đó ném số boom mìn này lên không trung. Nói rồi Ma Tùng Quân nhảy lên không trung, một dải boom xuất hiện trước mặt hắn. Ma Tùng Quân quay người, dùng chân móc lấy dây boom đó, đá về phía Diệp Thu Nguyệt. Được Ma Tùng Quân chỉ cách dùng boom trước đó. Diệp Thu Nguyệt lập tức quấn dây boom lên người rồi đuổi theo. Khi gần đến hồ, Ma Tùng Quân trực tiếp ném hai người Tí Hai Ngón xuống dưới nước. Đồng thời lấy ra hộp xe mô tô. Tranh thủ cho ta 10 giây, Ma Tùng Quân hô lên. Trong thời gian đó, hắn trao đổi với phiền bỏ mẹ. Tìm một chiếc mô tô tàu ngầm có khoang lái rộng nhất cho hắn. Trong tích tắc một loạt bản vẽ hiện lên trước mắt Ma Tùng Quân. Hắn chọn cái lớn nhất rồi chạm ngón tay vào đầu hộp để truyền dữ liệu. 3 giây sau, dung dịch kim loại trong hộp lao ra ngoài. Thêm 1 giây nữa để nó định hình thành chiếc mô tô giống như tàu ngầm mini. Trong khoảng thời gian đó, Ma Tùng Quân tháo khiên lương trên lưng mình xuống. Hắn tách nó ra rồi nhảy đến bên hồ chém loạn xạ những con ong vượt qua được chỗ Diệp Thu Nguyệt. Đùng đùng đùng, bấy giờ Diệp Thu Nguyệt ném luôn giải boom lên trên không trung, ngay chính giữa bầy ong. Ánh lửa từ vụ nổ lóe lên một cái, làm cho hàng chục con ong rơi xuống là chả. Nhưng như thế chẳng là gì so với số lượng mấy trăm con của chúng. Bầy ong rất nhanh lao xuống tấn công. Diệp Thu Nguyệt thấy Ma Tùng Quân đang chật vật chống lại lũ ong đang lao xuống hồ. Nàng cắn răng cầm hai cái quạt múa nhanh một nhịp. Điệu múa của nàng vừa uyển chuyển vừa nhanh chóng. Nó kéo dài khoảng chừng 2 giây, hai tay của nàng co chéo lại trước ngực. Một chân nhấc lên khỏi mặt đất. Đôi mắt nàng sáng rực cả lên, ngay sau đó mũi chân chạm xuống. Cánh tay cầm quạt theo đó liền bung ra như bướm phá kén. Xoẹt, trong phạm vi 20 mét, toàn bộ ong lao xuống cách mặt đất 2 mét đều bị chém đứt. Lúc này hai chân của Diệp Thu Nguyệt đang chạm đất. Hai tay sau khi vung xong lại để ngược một tay ra sau lưng, một tay đặt trước rốn. Nàng nhắm mắt dậm chân một cái nữa, cơ thể nhẹ nhàng như bay. Nhảy lên khỏi mặt đất chừng 1 mét. Hai tay vung hình vòng tròn thêm một lần nữa. Lần này toàn bộ phạm vi trong 100 mét cách đầu Ma Tùng Quân chừng nửa mét đều bị cắt đứt toàn bộ. Dù là ong hay là không khí cũng không thể thoát khỏi. Thoáng chốc đó, gần 100 con ong bị cắt làm đôi, rụng xuống như mưa. Lúc này nàng định đạp lên không khí để chém thêm một lần nữa, hòng quét sạch lũ ong ở đây. Thì đột nhiên cổ chân phía dưới bị Ma Tùng Quân nắm lấy. Hắn kéo nàng xuống, rồi thốt lên. Không còn thời gian đâu. Thấy Diệp Thu Nguyệt còn đang ngơ ngác, Ma Tùng Quân quyết định vác nàng lên vai mà chạy luôn. Diệp Thu Nguyệt tay chân cứng đờ, cứ mặc hắn làm gì thì làm. Chạy đến bên hồ, Ma Tùng Quân ném Diệp Thu Nguyệt xuống xe tàu ngầm. Tí Hai Ngón và Tư Mã Khuê sớm đã nằm vất vưởng trong xe. Bấy giờ Diệp Thu Nguyệt bị ném ở ghế lái, mà ghế lái cũng chỉ có một chỗ ngồi. Không có thời gian để lựa chọn, Ma Tùng Quân cũng nhảy tới, vội ấn nút lặn. Bấy giờ mái vòm của xe tàu ngầm đóng lại. Nó bắt đầu chìm xuống, Diệp Thu Nguyệt bị chen chúc ở bên trong. Nhìn mấy con ong còn sót lại đang liên tục đâm đầu vào cửa kính để tấn công bọn họ. Binh binh binh binh, tiếng va chạm cất lên dồn dập, cửa kính rất là chắc chắn. Không có dấu hiệu rạn nứt gì sau mấy cú va chạm như trời giáng của chúng. Diệp Thu Nguyệt còn chưa kịp thở phào một tiếng thì thấy có gì đó không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời. Bấy giờ bầu trời đột nhiên có mây đen kéo đến, làm tối cả mảng rừng. Không, đó không phải mây đen, mà là ong. Có một con ong khổng lồ, dài đến chục mét dẫn đầu, nó là con ong chúa. Dẫn đầu cả một rừng ong tiến tới chỗ bọn họ. Sau lưng nó là một hàng ong lớn bằng một nửa nó, trông con nào con nấy to như cái xe lu. Chúng khác một trời một vực so với lũ ong nàng vừa chém giết ban nãy. Giờ đây Diệp Thu Nguyệt chợt nhận ra đám ong mà bọn họ đối phó nãy giờ. Chỉ là đám lâu la đi trước để bám theo bọn họ. Vốn nàng định dùng sát chiêu giết sạch chúng trong một lần. Nhưng chỉ dùng được một nửa thì bị Ma Tùng Quân cản lại. Không ổn rồi, con ong lớn quá, không biết nó có lao xuống hồ không nữa. Ma Tùng Quân lo lắng nói. Bấy giờ cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, mồ hôi nhễ nhại của cả hai thấm qua quần áo. Chạm vào da thịt đối phương. Nó vừa dính, vừa ẩm ướt, tạo ra một môi trường mờ ám. Diệp Thu Nguyệt bỗng có suy nghĩ bất tiện trong đầu nhưng không dám nói ra. Nàng chỉ cố cựa quậy cơ thể của mình để tìm vị trí dễ chịu hơn. Đang lúc làm vậy thì đột nhiên Ma Tùng Quân nhấc bổng nàng lên để tạo khoảng trống. Rồi hắn ngồi xuống, đặt Diệp Thu Nguyệt lên trên mép đùi của mình. Đừng chú ý nhiều như thế, nếu ta chạm chỗ nào không phải thì cứ nói. Bây giờ chúng ta cần giữ mạng trước cái đã. Ánh mắt Ma Tùng Quân nghiêm túc nhìn Diệp Thu Nguyệt, hắn không hề có một chút tạp niệm nào. Bởi hắn không có thời gian để làm như thế. Chiếc xe bắt đầu lặn được vài ba mét. Nhưng do nước hồ quá trong nên họ vẫn có thể quan sát được cảnh tượng bên trên. Đàn ong lúc này đã lao đến hồ nước. Con ong chúa phẫn nộ nhìn chiếc xe tàu ngầm của Ma Tùng Quân. Nó lập tức ra lệnh cho mấy con ong lớn xung quanh nó lao xuống tấn công. Thấy thế Ma Tùng Quân vội cầm lấy tay lái, miệng liên tục lẩm bẩm hối thúc phiền bỏ mẹ. Phiền bỏ mẹ, đọc xong hướng dẫn chưa? Chỉ tao lái nhanh lên. Túc chủ đạp chân ga ở dưới, bên phải là lặn xuống, trái là trồi lên. Vặn xuôi tay ga để tiến về phía trước, gạt gần để đi lùi về phía sau. Túc chủ phải bấm thêm nút này, gạt nút này. Ngay lập tức Ma Tùng Quân làm theo, cùng lúc hắn thực hiện hàng chục động tác khác nhau. Diệp Thu Nguyệt ngồi trên hắn, gấp lên căng cứng cả người. Nhưng vẫn phải cố hết sức tin tưởng Ma Tùng Quân. Bởi không tin tưởng hắn, nàng cũng không thể đem theo Tư Mã Khuê mà chạy được. Rất nhanh chiếc xe chìm xuống được 10 mét. Cùng lúc này Diệp Thu Nguyệt thấy một con ong lao ầm xuống nước, nó hướng cái mũi nhọn của nó. Đâm thẳng vào tấm kính chắn. Bụp, cú đâm của nó trực tiếp đâm xuyên qua kính chắn. Nhưng kịp thời bị ngăn lại bởi tấm khiên trên lưng Ma Tùng Quân. Thấy thế Diệp Thu Nguyệt định vung tay lên để chém đứt kim đốt của con ong. Nhưng lại bị Ma Tùng Quân ngăn lại ngay lập tức. Kệ nó, đừng động đến, chúng ta tiếp tục lặn. Nghe theo, Diệp Thu Nguyệt không làm gì cả. Chiếc xe tiếp tục lặn xuống, bấy giờ hàng trăm con ong bắt đầu lao tới. Con thứ hai đâm một phát vào giữa đỉnh đầu con ong đâm trước. Vài con lao xuống sau đó thì đâm hụt. Bấy giờ trên mặt nước đã đen khịt, tất cả đều là ong và ong. Chúng theo lệnh của ong chúa từ lớn đến nhỏ, không ngừng lao xuống dưới nước để tấn công. Mặc cho bản thân sẽ chết nếu lao xuống. Dẫu thế, xe lặn của Ma Tùng Quân đã có một con ong dính ở đó. Nó như tấm khiên thịt cản lại mấy con ong khác. Tuy nhiên vẫn có vài bộ phận khác của chiếc xe bị đâm nát. Nhưng xe này có khả năng tự động phục hồi. Nên chẳng bao lâu sau bọn họ chính thức thoát khỏi bầy ong. Thành công lặn xuống đáy hồ sâu hàng trăm mét. Chương 365, có cái gì? Hồ nước yên tĩnh, Ma Tùng Quân và Diệp Thu Nguyệt đã ngồi yên được nửa ngày ở dưới đáy hồ rồi. Dẫu thế, cả hai không hề có suy nghĩ gì bậy bạ trong lúc này. Bởi trên mặt hồ, những con ong vẫn đang điên cuồng lao xuống dưới để tấn công bọn họ. Xác của chúng nổi lềnh bềnh, đầy trên mặt hồ. Ma Tùng Quân thấy cảnh đó mà phải cảm khái cái điên của con ong chúa. Nhìn nhiều sinh mạng trôi đi thế này, Ma Tùng Quân có chút tội lỗi. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn ở đây thì không đời nào con ong chúa bỏ đi được. Nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn căn bản không phải chọc con ong chúa này. Quay lại thời điểm nửa ngày trước, Ma Tùng Quân vẫn đang dẫn đầu đoàn. Đi về phía trước thì bắt gặp một con gấu đang phá tổ ong ở đằng xa. Nó phá tổ ong để lấy mật nên đời nào Ma Tùng Quân đi con đường đó. Thế là hắn chọn đường vòng để đi, hắn đi dưới mặt đất. Diệp Thu Nguyệt và Tư Mã Khuê đi ở tầm trung, nhảy qua những cành cây. Cuối cùng là tí hai ngón bay trên tầng cao nhất của những tán cây. Không biết thằng tí hai ngón nó bay kiểu gì mà có một cái tổ ong được làm ở tít trên cao. Nó đâm đầu trúng ngay cái tổ ong đó, khiến cho tổ ong rơi xuống, rồi vỡ ra thành từng mảnh. Nếu trong tổ có một vài con ong thì đỡ, ngặt cái là không có một con ong nào. Cũng không có mật ong, bên trong tổ chỉ toàn trứng và trứng. Kết quả là đống trứng nhộng ong đó đều vỡ ra hết, cái mùi trứng vỡ nó bốc ra thơm phức. Khiến cho đám ong đang chích con gấu phải chuyển hướng sang đây để truy bắt bọn họ. Kết quả như ta đã thấy, con gấu phá tổ ong thì chẳng bị làm sao. Do nó da dày thịt béo, lũ ong có muốn đốt. Muốn chích cũng không thể đâm xuyên qua da thịt của nó được. Còn bọn hắn thì làm rớt cái tổ trứng của nó. Đến cả ong chúa cũng xuất trận là biết lũ ong này cay cú đến mức nào rồi. Trên mặt nước, xác ong làm đen khịt cả hồ. Vài con không chết cũng không thể thoát ra khỏi nước được. Chết đối với chúng cũng là chuyện sớm muộn. Ma Tùng Quân phải tìm cách rời khỏi cái hồ này. Dù có đủ dưỡng khí bọn họ cũng không thể ở quá lâu dưới nước được. Quét cái hồ này đi phiền bỏ mẹ, xem có mạch nước ngầm nào không. Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. Đang tiến hành quét, chừng vài phút sau, quang cảnh trước mắt Ma Tùng Quân biến đổi một chút. Hắn lái xe theo hướng dẫn, chạy đến một góc hồ. Cái hồ này thực tế không lớn, nó chỉ rộng khoảng 3-4 nghìn mét vuông. Cá ở dưới đây cũng thuộc loại hiền lành và bé bé, con to nhất chỉ dài khoảng 3 mét mà thôi. Nên xe tàu ngầm của Ma Tùng Quân không bị chúng tấn công. Lúc này hắn lái đến vị trí chỉ định, đèn rọi tới, Ma Tùng Quân thấy cửa hang động khá lớn. Bị một tảng đá ngăn lại ở bên ngoài. Xe này không có súng à? Túc chủ à, hệ thống không có bán hàng nóng. Diệp Thu Nguyệt cô nương. Đột nhiên bị Ma Tùng Quân gọi, Diệp Thu Nguyệt giật bắn mình một cái. Từ nãy đến giờ nàng đang quan sát sắc mặt của hắn, nàng thấy sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Trông thấy nó rất là thú vị. Bỗng dưng bị hắn gọi nên nàng mới thất thố một chút. Cô nương tạm thời trườn ra đằng sau được không? Ta cần ra ngoài kia để rời tảng đá sang chỗ khác. Ma Tùng Quân chỉ về tảng đá trước mắt. Thông qua ánh đèn của xe tàu ngầm, Diệp Thu Nguyệt được Ma Tùng Quân giải thích sơ qua về chuyện sắp làm. Cụ thể là hắn sẽ chui ra ngoài bằng chiếc ghế này, trong ghế có sẵn bộ đồ lặn cho hắn. Nên mới cần Diệp Thu Nguyệt leo ra đằng sau. Ghế sau hiện đang bị Tí Hai Ngón và Tư Mã Khuê chiếm đóng, hai người nằm chồng chất lên nhau. Bây giờ có chui qua được cũng không thể nào ngồi được. Nàng nhìn sang Ma Tùng Quân, vén cái màn lên mà hỏi. Không còn cách nào sao? Không, trừ phi có thể ngồi trong này mà vẫn phá được tảng đá ngoài kia. Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Ta có thể, chỉ cần đưa được cái quạt này ra ngoài. Diệp Thu Nguyệt nói. Không gian trong đây rất nhỏ hẹp, nếu nàng di chuyển. Những bộ phận không đúng sẽ va quẹt vào Ma Tùng Quân. Tốt nhất cứ ngồi yên thế này vẫn hơn. À, có cái chỗ xả rác ở đây à? Ma Tùng Quân nhận lấy cái quạt thép của Diệp Thu Nguyệt, hắn vứt nó vào khoang thùng rác. Sau đó dùng hệ thống xả cái quạt đó ra ngoài. Đây là vé một chiều, một đi không trả lại, trừ phi chui ra ngoài lấy lại cái quạt thì may ra. Lúc này Diệp Thu Nguyệt điều khiển cái quạt bằng ma lực, nàng vẩy tay làm động tác chém. Cái quạt theo đó cũng thực hiện động tác chém, khiến cho tảng đá đứt ra làm đôi. Nhưng nó vẫn dính chặt ở miệng hang. Vì thế nàng phải cắt nát nó ra, điều đó khiến nàng mất khá nhiều sức. Từ đầu đến giờ, Diệp Thu Nguyệt đã dùng khá ma lực của mình. Miệng hang bấy giờ được mở ra, Ma Tùng Quân liền lái xe tàu ngầm đi vào trong đó. Bên trong khá là tối, nhưng cũng may là chiếc tàu ngầm này có đèn ở tứ phương tám hướng. Nước lại cực kỳ trong nên trung quy vẫn thấy được đường đi phía trước. Hiện phiền bỏ mẹ đang cho vô số robot mini do thám ở phía trước. Bản đồ dày đặc của mạch nước ngầm dần hiện ra. Tuy nhiên độ dài của nó thì không dài lắm, dài cách mấy. rộng cách mấy cũng không thể nào rộng bằng cái mạch nước ngầm dưới siêu lục địa được. Nên chỉ mất nửa ngày, Ma Tùng Quân đã tìm được một lối ra khác. Hắn lái xe trồi lên mặt nước, trời bây giờ đã tối. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Thoát rồi, Ma Tùng Quân thở phào một hơi. Diệp Thu Nguyệt bên cạnh hắn cũng thở phào một tiếng. Chưa bao giờ nàng trải qua nguy hiểm như thế này, dù ở trong thế giới loài người. Nàng có mạnh cách mấy đi chăng nữa. Khi đối mặt với những sinh vật khổng lồ trên hòn đảo này thì bản thân vẫn lực bất tòng tâm. Lái xe đến sát bờ hồ, Ma Tùng Quân bật kính xe tàu ngầm ra. Hắn cho Diệp Thu Nguyệt trèo ra ngoài trước. Nàng vẫy tay lấy cái quạt của mình, sau đó ngó trái nhìn phải. Rồi phóng cái quạt lên không trung, cắt lấy một chiếc lá lớn. Chiếc lá rơi xuống, Diệp Thu Nguyệt lấy đó làm tấm thảm đặt ở cạnh bờ hồ. Thấy thế Ma Tùng Quân liền vác Tí Hai Ngón và Tư Mã Khuê đặt lên chiếc lá đó. Bấy giờ, sự xuất hiện của bọn họ đã đánh động đến một số loài côn trùng săn đêm. Đứng yên, Ma Tùng Quân khẽ nói. Lúc này Diệp Thu Nguyệt đang định bỏ nón che mặt xuống. Thì đột nhiên thấy Ma Tùng Quân đưa tay ra ngăn lại. Trên tay hắn lúc này từ từ xuất hiện một thanh trường đao và một chiếc mặt nạ. Hắn đeo mặt nạ lên, đồng thời gắn chiếc khiên của hắn lên lưỡi trường đao. Tất cả hành động đó thực hiện một cách cực kỳ nhẹ nhàng nhưng không kém phần nhanh gọn. Diệp Thu Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, nàng cố nén sự bất ngờ vì thân phận của Ma Tùng Quân lại. Thay vào đó nàng cảm nhận sự hiện diện sau lưng mình. Hoàn toàn không hề có bất cứ sự hiện diện gì. Cho đến khi có một con bướm đêm với đôi cánh phát ra lửa xanh lam phả xuống sau lưng Ma Tùng Quân, nàng không tin vào được mắt mình. Con bướm đó bay tới mà không có một chút tiếng động nào trong quá trình đập cánh. Cả sự hiện diện của nó cũng không. Đứng yên, để ta giải quyết hết chúng. Ma lực của ngươi đang rất thấp, đừng có cố. Ma Tùng Quân khẽ nói. Thông qua lớp mặt nạ, giọng nói của Ma Tùng Quân trở nên quỷ dị cực kỳ. Hắc khí bốc lên trên người hắn làm cho hai con bướm đêm khổng lồ cảm thấy e ngại. Nhưng chúng e ngại không có nghĩa là Ma Tùng Quân ngại chúng. Siết chặt cây thương trên tay, Ma Tùng Quân sớm đã lắp ma tinh thạch hệ hỏa lên. Hắn kích hoạt sức mạnh ma tinh thạch. Ngọn lửa rực cháy trên lưỡi thương, Ma Tùng Quân lướt về phía sau. Quay người chém một đòn từ trên xuống dưới, cắt đôi con bướm đêm khổng lồ. Sau đó hắn đạp chân ngược trở ra, lao về phía Diệp Thu Nguyệt. Nàng ta thấy hắn lao tới, liền phối hợp hụp đầu xuống. Ma Tùng Quân cầm trường đao bằng một tay chém một đường hình vòng cung. Cắt đứt đôi con bướm đêm còn lại. Xẹt tương đương tương đương tương đương. Ma Tùng Quân lướt đi trên mặt đất, đôi mắt của hắn sau lớp mặt nạ liếc trái liếc phải. Cổ tay cầm cổ, nách kẹp lấy phần thân trường đao. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, ta dọn dẹp ở quanh đây một chút. Ma Tùng Quân nhìn Diệp Thu Nguyệt nói. Nói rồi hắn ném cho nàng vài lọ thuốc trị thương và thuốc hồi phục ma lực. Còn hắn thì lùi ra xa, chạy mất tăm vào trong rừng. Hắn còn để dành nhiều sức đến vậy ư, Diệp Thu Nguyệt có chút không tin được mà nói. Suốt cả ngày nay, có không ít lần nàng và hắn ra tay để đánh đuổi những con quái vật tấn công. Bọn họ, số lượng cực kỳ nhiều, vì đánh miệt mài cả ngày, đến trước lúc xuống hồ. Diệp Thu Nguyệt gần như đã dùng toàn bộ ma lực mình có được. Nàng cũng nghĩ Ma Tùng Quân như thế, mặc dù Ma Tùng Quân không mạnh cho lắm. Nhưng sức bền và sức chịu đựng của hắn vượt xa so với người bình thường. Nhưng tới tận bây giờ mà vẫn còn sức để chạy nhảy thì đúng là không tin được. Khi Ma Tùng Quân vừa đi, đột nhiên Diệp Thu Nguyệt cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Từ trong tay nàng bay ra hai con bướm, chúng bị nhốt trong cái lồng bằng ma lực của chính nàng. Bấy giờ lồng ma lực đang nhấp nháy, sắp bị chúng phá tan ra rồi. Thấy thế Diệp Thu Nguyệt vội uống lấy thuốc hồi phục ma lực của Ma Tùng Quân. Vừa uống thuốc, hai mắt nàng sáng rực lên. Ma lực thiếu hụt trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn tăng đầy ắp trở lại. Chưa kể còn có xu hướng thừa năng lượng. Nhưng cũng may nó không gây ra cảm giác chướng bụng. Ngược lại còn giúp lượng ma lực trữ được trong cơ thể nàng tăng thêm một chút. Cái này là thuốc hồi phục ma lực trung cấp. Tại sao lại có năng lượng tinh thuần thế này được? Diệp Thu Nguyệt nhìn lọ thuốc đã cạn trên tay, nàng có chút khó hiểu. Rất nhanh có một chuyện khác khiến nàng quên đi vấn đề đó. Chính là hai con hắc kim âm dương điệp, nó liên tục giãy giụa, muốn lao ra khỏi lồng. Thấy thế nàng liền nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc của chúng. Một hồi sau, hai mắt nàng mở toang ra, lẩm bẩm nói. Không thể nào, tại sao trên hòn đảo vô danh này lại có? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.